Vĩnh Sinh, chương 229, Quỷ Đế, góc truyện audio.com, Chu Tiên Đạo tu luyện công pháp thần bí của Phật Môn, lại đi một mình cản đường Phương Hàn, đòi hắn giao ra Đại Phạm Quang Minh Thuyền. Qua đó có thể thấy người này vô cùng kiêu ngạo, nhưng cũng rất thần bí. Nếu chỉ có một mình Chu Tiên Đạo thì Phương Hàn căn bản không cần ai giúp đỡ cũng có thể giải quyết được cao thủ kim đan cảnh này. Hắn đã có huyết dạ vương cộng với ngũ đế đại phong ấn của thần thông ngũ đế đại ma, lại thêm A Tỳ Môn của Hoàng Tuyền Đồ nữa. Ba cái hợp lại thì đủ để xử lý một cao thủ kim đan cảnh, tuy cũng tốn chút công phu, nhưng chắc chắn không thể thất bại. Nhưng Phương Hàn cũng không động thủ liền, chỉ lẳng lặng đứng nhìn đối phương. Bởi vì hắn thấy được đối phương đã bày ra tư thế như vậy, thì hẳn là đã có chuẩn bị từ trước. Đường đường là nhân vật xếp hạng 2 trong 40 đạo tặc ở trên biển, tuyệt đối không phải kẻ ngu xuẩn. Chỉ là hắn đã dùng thần niệm giả soát bốn phía nhưng không phát hiện được bất cứ điều gì khác thường. Chính bởi vì không phát hiện được điều gì khác thường cho nên hắn càng cảm thấy nguy hiểm. Ha ha ha ha ha. Sau một hồi trầm mặc, Phương Hàn đột nhiên cười ha hả. Đường đường là Chu Tiên Đạo, vậy mà lại cản đường cướp đồ của một cao thủ thiên nhân cảnh nhỏ bé như ta sao? Nếu mà chuyện này truyền ra ngoài thì không biết có bao nhiêu người sẽ cười chê ngươi. Không ngờ được là các ngươi lại biết chuyện ta mua được Đại Phạm Quang Minh Thuyền. Xem ra từ đầu đến cuối ta không hề thoát khỏi tầm mắt của các ngươi. Đương nhiên biết, ta còn biết rõ ngươi có thể luyện chế ra lượng lớn Nguyên Anh Đan, mà phẩm chất còn cao hơn của Thái Nhất Môn vài lần. Bởi vậy ngươi mới có thể mua đồ mà không cần để ý chuyện gì cả, ngay cả người có được truyền thừa của đệ nhất sát đạo Vô Sinh Kiếm Phái cũng không thể đánh gục ngươi, mà Vũ Hóa Môn các ngươi hiện giờ còn đang nội đấu kịch liệt. Cũng phải thừa nhận là Vũ Hóa Môn gần đây xuất hiện rất nhiều nhân tài, làm cho ta rất hâm mộ. Chu Tiên Đạo đứng trên cây cổ thụ, mặt cười mà như không phải cười, nhìn chằm chằm vào Phương Hàn, dò xét từ trên xuống dưới, tưởng như muốn nhìn thấu Phương Hàn vậy. Hắc hắc, ta sớm không thể nào qua mắt được sự điều tra của 40 đạo tặc các ngươi. Phương Hàn cười hắc hắc, trong lòng cũng hiểu rõ, danh tiếng của hắn cũng không nhỏ, cho người của Vũ Hóa Môn một lượng lớn Nguyên Anh Đan, lại từng đánh bại 6 đại chân nhân của Thái Nhất Môn, giết chết Thất Diệp Ma Quân, lại còn đánh bại Nam Vạn La nữa. Chỉ cần bất cứ một việc nào trong các việc này cũng đủ làm cho thanh danh của người ta trở nên vang dội. Hắn cũng không có cho rằng chỉ cần chút biến ảo này là có thể che giấu được thân phận chân chính của mình, chỉ là vì ở Đại Huyền Đế Quốc nên hắn vẫn muốn làm cho bản thân huyền bí một chút, tránh gây tiếng vang quá lớn, bị người của Thái Nhất Môn tìm tới thì khó tránh khỏi xung đột. Xem ra ngươi cũng không kém, biết rõ ta là một trong 40 đạo tặc. Chu Tiên Đạo duỗi tay ra, những ngón tay rung động, huyền ảo, vốn Linh Công Tử thuê chúng ta giết ngươi, nhưng ngươi lại có thể chạy thoát được nên chúng ta đã định bỏ qua việc này rồi. Bất quá trên người ngươi lại có Hoàng Tuyền Đồ, phù chiếu của Đại Ma Đế, chúng ta không đuổi giết ngươi cũng không được. Nói nhảm, ngươi có mai phục gì thì cứ xuất hết ra đi, nói nhiều cũng vô nghĩa mà thôi. Phương Hàn lạnh, góc truyện audio.com, lùng nói, nếu như ngươi đến đây một mình thì hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Khanh khách, Chu Tiên Đạo cười, khẽ bay lên, dưới chân xuất hiện một đóa liên hoa kết thành một cái đài sen. Đương nhiên là không phải chỉ có một mình ta, ngươi cũng không chỉ có một mình. Ngươi mời Cổ Mông Tôn Giả và Liên Vân Tiên Tử của Linh Lung Phúc Địa đến hỗ trợ, bên cạnh ngươi còn có thiếu môn chủ của Quần Tinh Môn, Tinh Vân Bảo Bảo. Mấy người các ngươi hợp lại có 3 kiện đạo khí, nhưng cũng chỉ có 2 kiện phát huy được tác dụng, còn Hoàng Tuyền Đồ thì đã bị tổn hại rồi. Ta nói có gì sai không? Chúng ta đã dò xét kỹ thực lực của ngươi, tính toán rất kỹ càng, nếu không thì sao đến bắt ngươi? Phanh, phanh, phanh, phanh, sau khi Chu Tiên Đạo nói xong, từ trên người Phương Hàn liền bắn ra 3 đạo quang hoa, hiện ra 3 người chính là Cổ Mông Tôn Giả, Tinh Vân Bảo Bảo và Liên Vân Tiên Tử. Phương Hàn lạnh lùng nhìn xung quanh, hắn để 3 người này ẩn nấp là để phục kích 3 đạo tặc một mẻ bắt sạch hết cả 3, không ngờ là 3 người bọn chúng lại có năng lực lớn như vậy, có thể thâm nhập vào các môn phái tiên đạo, điều tra được thông tin mình thuê cao thủ bảo vệ. Cũng may là Hoàng Tuyền Đồ đã mở ra được A Tỳ Môn, uy lực tăng lên nhiều, có thể so với Huyết Dạ Vương và Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc liên thủ, chuyện này chắc chắn bọn chúng không biết. Chỉ cần có vậy thì ta cũng có thể lật ngược thế cờ được rồi. Phương Hàn thầm tính toán trong đầu, hắn ngược lại không chút lo lắng, vốn hắn đã chuẩn bị giết 3 đạo tặc này, cướp lấy kim đan của họ. Mà nếu như lỡ có chuyện gì, thì hắn cũng có thể chạy trốn được. Cổ Mông Tôn Giả, ngươi là cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, có hy vọng luyện thành Trường Sinh bí cảnh, cần gì phải dính vào vũng nước đục này. Chu Tiên Đạo tựa hồ có chút kiêng kỵ đối với Cổ Mông Tôn Giả. Dù sao thì một cao thủ tầng thứ 9, mỗi cái giơ tay nhấc chân của địa pháp tướng đều vô cùng mạnh mẽ. Cổ Mông Tôn giả hít một hơi nói, tiền đạo các của ta làm ăn lấy tiêu chí không lừa giả dối trẻ, dùng tín phục người, nếu không thì làm sao sinh ý của chúng ta có thể trải rộng khắp thiên hạ được. Tất cả các đại cao thủ thậm chí là ma đế đều tới trao đổi với chúng ta. Hôm nay ta đáp ứng Phương Hàn là sẽ bảo vệ hắn, tuyệt đối sẽ không lui bước. Ngươi không nên ép ta động thủ, bội phục bội phục. Việc buôn bán của thiên đạo các chính là lấy tín làm đầu, tiên đạo hay ma đạo đều hiểu rõ. Đã như vậy thì quỷ đế, ngươi xuất hiện đi. Chu tiên đạo đột nhiên phất mạnh tay. Ô ô ô ô ô ô, một cái phất tay này liền khiến cho trời đất tràn ngập tiếng quỷ khóc thần gào, từng đợt âm phong từ trong lòng đất tỏa ra, vô số âm hồn ác quỷ theo gió phiêu đãng, cuối cùng ngưng tụ lại thành một cái vương tọa, ngồi trên đó là một người mặc áo tang, sắc mặt tái nhợt, mắt trong như hạt châu, ẩn ẩn trong đó là một luồng quỷ hỏa. Móng tay của người này rất dài, khoảng chừng một thước, vừa nhìn giống như phi kiếm. Xem bộ dáng vô cùng khủng bố, giống như ác ma từ địa ngục lên. Hóa ra là tên này, hắn mà dám xưng là đế, lại còn là quỷ đế. Diêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ chửi rủa, người này là một trưởng lão của Hoàng Tuyền Ma Tông chúng ta, âm không chàng. Khi Hoàng Tuyền Đại Đế còn tại vị thì hắn cũng là một nhân vật lợi hại, bây giờ còn dám xưng đế nữa. Bất quá hắn không có lượng lớn vong tình thủy thì vĩnh viễn. Góc truyện audio.com, không thể tu luyện tới trường sinh bí cảnh, tu vi của hắn hiện giờ đã tới tầng thứ 10, nghịch thiên cải mệnh, nhưng thọ nguyên sợ là không còn tới 800 năm. Nếu không có vong tình thủy, thì cuối cùng hắn sẽ bị âm hồn cắn trả, cuối cùng khí tán công tiêu, đi đời nhà ma. Chỉ có vong tình thủy mới có thể tẩy luyện âm hồn, chuyển hóa thành lực lượng tinh khiết. Bình thường cao thủ trường sinh bí cảnh của ma môn mới có thể xưng là ma đế. Hiện giờ quỷ đế chỉ mới là cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh mà lại tự xưng là đế, hiển nhiên là do sự tán loạn của Hoàng Tuyền Môn mà ra. Rốt cuộc ngươi lại mời người của Hoàng Tuyền Môn sao? Phương Hàn biết rõ chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tới, tin tức Hoàng Tuyền Đồ truyền ra ngoài thì nhất định sẽ có người Hoàng Tuyền Môn đuổi giết hắn. Từ sau khi Hoàng Tuyền Đại Đế mất, Hoàng Tuyền Ma Tông chia 5 xẻ 7, nội đấu hỗn loạn, nhưng mà lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Thái Nhất Môn cũng không dám tiến hành thanh tẩy môn phái này. Mà Hoàng Tuyền Đồ xuất hiện thì cũng là dấu hiệu thống nhất Hoàng Tuyền Môn, nếu như một vị cao thủ nào của Hoàng Tuyền Môn tìm được sau đó tế luyện, hồi phục Hoàng Tuyền Đồ lại trạng thái đỉnh phong rồi mở ra Hoàng Tuyền bảo khố, thực lực sẽ tăng mạnh, đủ sức thống nhất của Hoàng Tuyền Ma Tông, một lần nữa trở lại vị trí môn phái đệ nhất ma đạo cũng không phải là chuyện khó. Quỷ đế vừa xuất hiện, mọi người liền cảm giác được một luồng áp lực âm u, nặng nề đè xuống. Ánh mắt của Cổ Mông Tôn giả cũng thay đổi. Cổ Mông Tôn giả, đây là chuyện riêng của chúng ta. Hiện giờ ngươi có thể tự do trở về thiên đạo các thế nào? Ngươi nhanh đi đi, quỷ đế vừa xuất hiện cũng không nhìn Phương Hàn, tựa hồ hắn là Sơn Dương đợi làm thịt vậy. Một cái lệnh bài đen nhánh từ trong tay hắn bay thẳng về phía Cổ Mông Tôn giả. Cổ Mông Tôn giả tiếp lấy lệnh bài, nhìn kỹ một lúc thì lộ ra vẻ sợ hãi, trên mặt lộ vẻ xấu hổ nói. Phương Hàn đạo hữu, lần này lão phu phải xin lỗi rồi. Giao dịch của chúng ta có lẽ phải hủy rồi, nguyên anh đan mà ngươi tặng cho ta cũng sẽ trả lại hết. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra hơn 1 vạn nguyên anh đan, hóa thành luồng sáng bay thẳng về phía Phương Hàn, sau đó thân thể rung động, lao vụt đi. Xích lạc, độn pháp của Cổ Mông Tôn giả thật là nhanh đến không thể tưởng nổi, thoáng cái đã biến mất không thấy tăm hơi, mà quỷ đế cũng không ngăn trở, hiển nhiên là để cho đi. Đi, Phương Hàn nhắm ngay thời khắc Cổ Mông Tôn giả vừa rời đi thì cũng bay vút lên, thân thể lắc lư tạo ra ngàn vạn đạo ảo ảnh, đồng thời thân hình ẩn giấu ở trong đó, luồn lách như rắn trườn, muốn thoát ra ngoài. Hắn liên tiếp thi triển ra chân hình huyễn ảnh thuật, xà tước du thần khí, muốn thừa cơ hội này thoát đi. Quỷ đế vừa xuất hiện thì Phương Hàn cũng biết sự tình hôm nay không tốt, tình thế cực kỳ nguy hiểm, nếu như không tìm cơ hội thoát đi thì rất có thể sẽ lâm vào hiểm cảnh. Cùng bay lên với hắn còn có Liên Vân tiên tử, nàng cũng cảm nhận được tình thế không ổn, tự nhiên không đứng lại chịu trận. Hừ, muốn chạy, thanh âm của quỷ đế hư vô, mờ mịt, một chảo nhanh chóng vung lên, lập tức một luồng quỷ hỏa nhợt nhạt hiện lên, chặn trước mặt Phương Hàn, ngọn lửa màu trắng hừng hực thiêu đốt, bao phủ cả bầu trời. Hỏa quang do người bình thường phát ra đều là từng đoàn, mà của quỷ đế phát ra lại giống như một bức tường liền. Góc truyện audio.com, lạc hơn nữa không nóng mà lạnh thấu xương. Đây là một loại lãnh diễm hiếm thấy trong thiên địa, U Minh Quỷ Hỏa, Diêm Hô, U Minh Quỷ Hỏa chính là một loại đại thần thông lãnh diễm, uy lực cực lớn, xâm lấn thân thể, trong khoảng khắc có thể tiêu hồn, thực cốt, hơn nữa còn khắc chế rất nhiều loại thần thông hỏa diễm khác. Tu vi của quỷ đế đã đạt đến mức nghịch thiên, không phải cao thủ bình thường. 28 loại thần thông của Hỏa Vân Tiên Tử cũng không làm gì được. ngược lại còn tạo cho hắn cơ hội để vây khốn ngươi nữa. Huyết Dạ Vương, Phương Hàn vừa mới nghĩ đến việc dùng Đại Nhật Hỏa Tai để phá trận thì nghe Diêm cảnh báo, lập tức tỉnh ngộ, tinh thần chớp động như thiểm điện, Huyết Dạ Vương tập trung toàn lực chém mạnh một đao về phía quỷ hỏa. Nhưng mà U Minh quỷ hỏa tí nhợt vẫn lơ lửng giữa trời, thoáng cái bao vây quanh người Huyết Dạ Vương, tạo ra những âm thanh xèo xèo, Huyết Dạ Vương bị vây trong lửa, sau đó giống bức tường lửa đổ sập xuống, quỷ hỏa giống như đất đá rơi xuống, bao vây Phương Hàn. Tinh thiền, nhật nguyệt ngũ tinh trạc của tinh vân bảo bảo mạnh mẽ xoay tròn, bắn ra một mảng tinh quang lấp lánh, lập tức đây U Minh quỷ hỏa lui lại một đoạn lớn. Nhật nguyệt ngũ tinh trạc là một đạo khí thuần dương, luận lực sát thương thì không hơn Huyết Dạ chi vương, nhưng mà khi đối đầu với quỷ hỏa thì hữu dụng hơn rất nhiều. Cách chương.